Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217: Đế Tâm. Việt Tỉnh Vong ủy hội cao tầng đoàn người ly khai sân bay về sau, trực tiếp lên xe, khô gầy lão giả Trì Kình Lôi kéo vẻ mặt thất lạc cùng trầm thấp Trì Sơn Hà, trực tiếp trên một bộ đã biến cải Bentley. Mà tên đầu chọc kia nữ bảo tiêu phía trước đứng hàng giữ chức tài xế. Xe phát động về sau, Trì Sơn Hà liền không nhịn được quay đầu nhìn cha của mình. Không cam trong ánh mắt có chứa một chút tức giận, cắn răng hỏi, ba, vì sao ngươi muốn bãi miễn chức vụ của ta? Ta căn bản sẽ không làm gì sai, coi như ta giết cái kia Lâm Vũ, rước lấy Lục Thiều Nhan đối địch, cũng không trở thành bãi miễn chức vụ của ta a. Chúng ta Trì gia chẳng lẽ còn sợ nàng Lục Thiều Nhan sao? Hắn một mực nhẫn, theo nhìn thấy Lâm Vũ bắt đầu đang ở nhẫn, hắn không minh bạch phụ thân tại sao muốn mang chính mình đi xin lỗi, càng không có nghĩ tới phụ thân lại còn muốn bãi miễn chức vụ của hắn. Như chỉ là chịu nhận lỗi, hắn có thể nhịn, có thể không được chất vấn phụ thân. Nhưng cái này nghiêm phạt cũng quá trọng, hầu như hủy tiền đồ của hắn. Hắn làm sao tiếp tục nhẫn xuống dưới? Sơn Hà, không phải ta nhất định phải như vậy trừng phạt ngươi. Trì Kình thở dài một tiếng, nói ra, đây là lão tổ tông thân tự xuống mệnh lệnh a. Đừng nói ngươi, coi như là cậu ngươi cũng không dám làm trái. Cái gì? Trì Sơn Hà triệt để há hốc mồm. Lão tổ tông, hắn Trì gia có thể có hôm nay địa vị, hoàn toàn là dựa vào cái kia vị theo ngàn năm trước liền được xưng là âm tào địa phủ đệ nhất diêm. Là lão tổ tông, cái này đẳng cấp sống hơn ngàn năm lão quái vật, mới là Trì gia lớn nhất cây chủ. Hắn cậu mặc dù là diêm la cấp câu hồn sứ, nhưng ở lão tổ tông trước mặt, giống nhau muốn cung cung kính kính quỳ sát. Mà cái này vị lão tổ tông, cư nhiên tự thân hạ cái này chủng mệnh lệnh. Đừng nói một lời bãi miễn hắn cái này phó hội trưởng chức vụ, coi như là đổi phụ thân hắn, cũng là chuyện một câu nói tình. Đối với Trì gia nhân mà nói, lão tổ tông chính là trên đỉnh đầu cái kia mảnh nhỏ thiên. Lão tổ tông tại sao muốn nghiêm phạt ta? Trì Sơn Hà như tai vạ đến nơi một dạng, hoảng sợ không thôi mà nhìn cha của mình, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhịn không được hỏi, lẽ nào là vì cái kia Lâm Vũ? Đúng là như vậy, lão nhân Trì Kình thở dài, ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng so với ngươi vứt bỏ phó hội trưởng chức vụ này, chúng ta Trì gia tổn thất lớn hơn, nhưng thật ra là ta tiễn Lâm Vũ món đó lễ vật. Ta thà rằng vứt bỏ ta cái này hội trưởng vị trí, cũng không nguyện ý gia tộc tống xuất món đó của quý a. Lễ vật gì? Trì Sơn Hà sững sờ một cái. Đế Tâm, lão nhân Trì Kình trầm giọng nói. Cái gì? Trì Sơn Hà cả kinh nói. Phụ thân, người điên sao? Cư nhiên đem cái này chủng của quý đưa cho người khác. Trì Kình cau mày một cái, quát lên. Ngu xuẩn, đây đương nhiên là lão tổ tông mệnh lệnh, không phải ta làm sao có thể tống xuất loại bảo vật này. Thật xin lỗi, ba, nhưng là, lão tổ tông tại sao muốn tiễn Đế Tâm cho Lâm Vũ? Trì Sơn Hà nhịn không được hỏi, lẽ nào hắn có lai lịch gì sao? Thế nhưng tự liền cổ mộ cái kia vị nữ đế đều không phải là lão tổ tông đối thủ. Thế giới trên có ai đáng giá lão tổ tông coi trọng như vậy? Người hỏi ta hỏi ai? Trì Kình lắc đầu, nói ra, nói chung, người lấy sau thành thật một chút, chớ đi chọc cái kia Lâm Vũ, biết không? Ta nào còn dám chọc giận hắn a? Trì Sơn Hà liền vội vàng nói, ai, cũng bởi vì ngươi làm những việc này, làm hại chúng ta Trì gia tổn thất như thế lớn. Trì Kình liếc chính mình nhi tử liếc mắt, cau mày nói, phỏng chừng ngươi tam thúc bọn họ lần này lại muốn mượn ngươi sự tình làm văn. Trì Sơn Hà lui, rụt đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ta cũng không biết có thể như vậy à. Chỉ Kình suy nghĩ một lát, nói ra, ngươi trở về sau. Đem lần trước ngũ tạng tế đàn sự tình vu oan cho ngươi tam thúc nữ nhi đi. Đem chiến hỏa dẫn quá khứ. Trước hết để cho bọn họ phụ nữ không được an ninh lại nói. Miễn cho gia tộc đem ánh mắt đều tập trung ở thân thể của chúng ta lên. Vâng, Trì Sơn Hà lập tức gật đầu, đế tâm. Lâm Vũ nghe được Giang Linh Nhi trả lời về sau, không khỏi hiếu kỳ nói, cái gì là đế tâm? Giang Linh Nhi suy nghĩ một cái, giải thích, đầu tiên, ngươi phải biết, bất luận cái gì đạt được đế cấp cương thi, tất nhiên đều là thuần huyết cương thi, hoặc có lẽ là chỉ có thuần huyết cương thi mới có cơ hội đạt được đế cấp. Đế cấp, Lâm Vũ nghi ngờ nói, cái gì là đế cấp? Chính là A cấp bậc. Bên cạnh Tiêu Nhược Sơ giải thích một câu, chữ cái cấp bậc chế độ là hiện đại quốc tế thượng lưu được phân chia. Ở cổ đại dĩ nhiên không phải phân chia như vậy, giống như là quốc nội vong ủy hội trước đây là âm tào địa phủ giống nhau. Hiện tại quốc nội câu hồn sứ kỳ thực cũng là tiếp tục sử dụng cổ đại đẳng cấp chế độ. Phòng theo cổ đại quỷ xoa chế độ chia làm câu hồn sứ, vô thường, phán quan, đại phán quan, diêm la mấy cái này cấp bậc, cái kia quỷ quái đâu? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Tiêu Nhược Sơ ngẫm lại, nói ra, Linh Nhi tỷ là cái thời đại kia người, tương đối giải khai những thứ này, vẫn là Linh Nhi tỷ mà nói đi. Hiện tại rất nhiều lão quái vật cũng không để ý quốc tế chế độ. Vẫn như cũ tiếp tục sử dụng cổ đại chế độ. Người nhiều hiểu một chút cũng không hư chỗ. Giang Linh Nhi bạch nàng liếc mắt. Lúc này mới giải thích. Cương thi ở cổ đại phần lớn là lấy hào môn quý tộc vì thủ lĩnh. Cho nên cũng là lấy tước vị phân cấp. Một ngày đạt được giác tỉnh thiên phú tầng thứ. Cũng chính là cấp độ S thời điểm. Thì có tư cách thụ phong tước vị. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, có điểm giống là Tây Phương hấp huyết quỷ. Tây Phương hấp huyết quỷ chính là cương thi, U Linh chính là quỷ hồn. Bản chất trên là giống nhau đồ đạc, chỉ là người chủng bất đồng có chút biến dị mà thôi. Giang Linh Nhi nói ra, phương Tây cũng là quý tộc chế độ, ngoại trừ cấp độ S trở xuống. Đại thể trên cùng Đông Phương là không sai biệt lắm. Lâm Vũ không khỏi cười nói, có ý tứ, đừng ngắt lời. Giang Linh Nhi liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục nói ra, chẳng qua trước đây tin tức không được phát triển, cương thi tước vị đẳng cấp biến động rất nhiều. Hôm nay là cổ mộ chế độ thường gặp nhất, cấp độ S lấy hạ chỉ là bình thường cương thi, không có tư cách thụ phong, mà cấp độ S bắt đầu có thể ra phong bá, hầu, công, vương, cái này bốn cái giai cấp tước vị. Hầu, đối ứng senior cấp, công, đối ứng USA, vương, đối ứng A cấp bậc. Cái kia đế cấp đâu? Đế cấp không phải A cấp bậc sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Cũng đúng, Giang Linh Nhi gật đầu. Chẳng qua một thế lực chỉ có thủ lĩnh mới hội xưng đế. Như còn xuất hiện cái khác A cấp bậc cương thi, sẽ ra phong đối phương là vương. Tỷ như cổ mộ nữ đế bệ hạ liền đã từng ra phong qua nhất vị dị họ vương cùng nhất vị thân vương. Xem ra cổ mộ không ngừng nữ đế một cái A cấp bậc A. Lâm Vũ nhiều hứng thú hỏi, cái kia phụ thân người là cái gì tước vị? Giang Linh Nhi trầm mặc một cái, nói ra, cha ta trước kia là Trấn Quốc Công, hoàng tộc lính cấm vệ thống lĩnh. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại hỏi, cái kia đế huyết đâu? Lẽ nào cùng đế vương cấp cương thi có quan hệ? Đế tâm, tương tự với cao tăng viên tịch sau lưu lại xá lợi. Kỳ thực chính là đế vương cấp cương thi nhục thân tĩnh mịch sau lưu lại kết tinh. Cũng chỉ có đế vương cấp cương thi tài năng lưu hạ loại vật này. Giang Linh Nhi nói đạo, ồ, Lâm Vũ nhãn tình sáng lên, nói ra, ta đây hấp thu về sau, có phải hay không có thể trực tiếp đạt được đế cấp? Nằm mơ đi, Giang Linh Nhi hiếm thấy liếc một cái. Hừ nói, đế cấp nào có dễ dàng như vậy? Sống hơn ngàn năm lão quái vật cũng có không thiếu, nhưng là không có vài cái có thể đột phá. Lâm Vũ có chút thất vọng a hát một tiếng, không lời nói, xem ra cái này đế huyết cũng không có ích gì mà. Vậy ngươi kích động như vậy làm sao? Giang Linh Nhi tức giận nói, cái này đế huyết có thể cho ngươi sở hữu cái kia vị đế cấp cương thi thiên phú. Ngô, giống như là ngươi đọc tâm giống nhau, nếu như ngươi có thể đạt được đế cấp, chờ ngươi nhục thân tĩnh mịch về sau, cũng sẽ lưu lại một khỏa đế tâm, để những người khác thuần huyết cương thi hấp thu, sẽ được ngươi đọc tâm thiên phú. Lâm Vũ bừng tỉnh, lại nói ra, vậy cũng không có gì ghê gớm chứ sao? Không có gì ghê gớm. Giang Linh Nhi tựa hồ là bị tức cười. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đọc tâm thiên phú có cỡ nào biến thái? Một dạng cương thi thức tỉnh thiên phú đều rất phổ thông. Tỉ như cái kia vô ảnh, thiên phú phỏng chừng cũng chính là tốc độ tăng lên. Huyễn tượng đoán chừng là hắn trở thành quỷ hồn chấp niệm năng lực. Cái kia bảo tiêu thép, thiên phú phỏng chừng chính là da dày. Nào có ngươi cái này đọc tâm biến thái? Hình như là nha, Lâm Vũ gật đầu, vừa nghi hoặc nói, nhưng là, ta hấp thu giọt kia đế tâm về sau, cũng không cái gì biến hóa a, phải cần một khoảng thời gian tới hấp thu. Giang Linh Nhi nói ra, ta đã thấy nhất vị cổ mộ nhất vị hoàng tử hấp thu tiên đế đế tâm. Đại khái dùng 3 thiên đi, không biết người phải bao lâu. Tiên đế, Lâm Vũ không khỏi hỏi, tiên đế chết như thế nào? Không phải nói, ấy cấp bậc cương thi không giết chết sao? Đã cổ mộ nữ đế là đời thứ 2 đế vương, cái kia phía trước khẳng định còn có nhất đảm nhiệm cổ mộ đế vương. Chỉ là, hắn không nghĩ tới cư nhiên đã chết. Giang Linh Nhi trầm mặc một cái, nói ra, tiên đế là tự sát, ta cũng không được tinh tường nguyên nhân. Chẳng qua tiên đế sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, nhục thân tĩnh mịch về sau liền lưu lại một viên đế tâm. Nữ đế bệ hạ đem viên này đế tâm đưa cho nhất vị hoàng tử. Nữ đế mình tại sao không được hấp thu? Chấm hỏi, Lâm Vũ đột nhiên hỏi. Giang Linh Nhi lắc đầu nói, đế vương cấp cương thi huyết mạch đã tiến hóa đến nhất mức hoàn mỹ, là không pháp hấp thu đế tâm. Thảo nào, Lâm Vũ bừng tỉnh, không khỏi có điểm mong đợi nghĩ đến, cũng không biết ta hấp thu viên này đế tâm, thiên phú là cái gì chứ? Nhất định là rất biến thái vương giả thiên phú. Giang Linh Nhi vẻ mặt hâm mộ nhìn Lâm Vũ, ngươi cái tên này vận khí thật tốt, có đọc tâm biến thái như vậy thiên phú coi như, cư nhiên có thể được đệ nhị chủng vương giả thiên phú. Vậy cũng chưa chắc, Lâm Vũ tranh cãi, giả như một người bình thường cương thi giác tỉnh thông thường thiên phú, về sau lại trở thành thuần huyết cương thi, sau đó mới đạt được đế cấp lưu hạ đế tâm, thiên phú kia không phải là rất phổ thông. Người như thế hội tranh cãi, tại sao không đi công trường? Giang Linh Nhi tức giận nói ra, chỉ cần trở thành thuần huyết cương thi, thông thường hơn nữa thiên phú cũng sẽ tiến hóa. Coi như là thông thường da dày thiên phú, cũng có thể biến thành kim cương bất hoại. Lâm Vũ không lời chống đỡ. Giang Linh Nhi lại nói ra, hơn nữa cương thi tiến hóa, lúc đầu thì sẽ đưa đến thiên phú tiến hóa biến gì. Tỉ như đầu của ta phát, trước đây mới vừa thời điểm thức tỉnh, ta chỉ có thể sử dụng âm khí hình thành sợi tóc công kích linh hồn. Chờ tiến hóa đến phong hầu tầng thứ, cũng chính là senior cấp thời điểm, thiên phú này chiều sâu giác tỉnh về sau, liền có thể vĩnh cửu bảo lưu sợi tóc chế tạo thi thể khôi lỗi. Ta đây đọc tâm hội tiến hóa thành cái gì? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Có trời mới biết. Giang Linh Nhi nhún nhún vai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,